Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 17. Mẹ thấy lại tất cả những gì thần trí mẹ đã thấy nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Maria nhớ đến Thiên Chúa, mẹ mơ Thiên Chúa. Mẹ tin là mơ, nhưng chỉ rằng mẹ thấy lại tất cả những gì thần trí mẹ đã thấy trong trời huy hoàng của Thiên Chúa. Vào lúc mẹ được tạo dựng để kết hợp với thân xác, được cưu mang dưới đất, mẹ chia phần với Thiên Chúa, mặc dầu bằng cách thế rất thấp hơn theo như sự công bằng đòi hỏi, một trong những vật sở hữu của Thiên Chúa. Sự nhớ, thấy và tiên đoán với đặc tính của một trí tuệ rất mạnh mẽ và hoàn hảo, vì mẹ không bị thương tổn bởi nguyên tội. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống giống như Thiên Chúa. Một trong những điều giống giống này hiện diện trong khả năng của thần trí là có thể nhớ, thấy và tiên đoán. Điều này giải thích về khả năng đọc thấy trong tương lai. Năng lực này được thi hành bởi ý muốn của Thiên Chúa, rất thường là cách trực tiếp. Ngoài ra, là một kỷ niệm nổi dậy, giống như mặt trời lúc ban mai soi sáng cho một điểm chính xác của chân trời các thế kỷ đã nhìn thấy trong lòng Thiên Chúa. Đó là những bí nhiệm quá cao để các con có thể hiểu trọn vẹn. Nhưng hãy suy nghĩ, trí tuệ tối thượng này, tư tưởng biết tất cả này, cái nhìn thấy rõ tất cả này đã tạo dựng nên các con bởi một hành động của ý muốn và bởi một hơi thở của tình yêu vô tận, bằng cách làm cho các con thành con cái của Người. Theo nguồn gốc của các con và số mệnh của các con, có thể nào lại cho các con một điều khác với Người? Người đã cho các con một phần cực nhỏ, bởi vì tạo vật không thể chứa đựng đấng tạo hóa. Nhưng sự giữ phần này trọn vẹn và hoàn hảo trong sự bé nhỏ vô tận của nó. Kho tàng trí tuệ nào mà Thiên Chúa đã không ban cho con người, cho Adam? Tội lỗi đã thu nhỏ nó, nhưng hy sinh của Cha đã tái lập nó và mở ra sự rực rỡ của trí tuệ, các dòng sông của nó, các hiểu biết của nó. Ôi, sự cao cả của thần trí loài người kết hợp với Thiên Chúa nhờ ân sủng tham dự vào khả năng hiểu biết của người. Từ thần trí loài người tới chỗ kết hợp với Thiên Chúa nhờ ân sủng, không có loại hiểu biết nào khác. Mong họ nhớ lấy, hỡi những kẻ tò mò muốn tìm hiểu những bí mật vượt quá khả năng con người. Tất cả những hiểu biết này không đến từ một linh hồn đang ở trong tình trạng ân sủng, và nó không ở trong ân sủng. Một linh hồn chống đối với lề luật của Thiên Chúa mà các mệnh lệnh đã rõ ràng, nó chỉ có thể đến từ Satan. Rất khó mà nó hợp với sự thật, trong sự đo lường đối chiếu với luận xét của con người, và không bao giờ phù hợp trong lĩnh vực đối chiếu với siêu nhân. Bởi vì ma quỷ là cha sự dối trá, và nó lôi kéo người ta theo với nó. Trên đường lối dối trá của nó, không có một phương pháp nào khác để biết sự thật ngoài phương pháp đến từ Thiên Chúa. Người nói với chúng ta và nhắc lại trong trí nhớ của chúng ta, giống như người cha nhắc lại cho con mình những kỷ niệm có liên quan tới nhà thân phụ. Người nói với chúng ta: con có nhớ khi ở với cha, con đã làm cái nọ, cái kia, con đã thấy cái này, con đã nghe cái khác. Con có nhớ con đã nhận cái hôn của cha. Khi con ra đi, con có nhớ khi lần đầu tiên con thấy mặt trời chói lọi của dung nhan cha. Trên linh hồn con vừa được tạo dựng và còn trong sạch, bởi vì vừa ra khỏi tay cha là sự ô uế đã làm con giảm nhỏ lại không? Con có nhớ khi con đã hiểu trong một nhịp đập tình yêu của quả tim con thế nào là tình yêu, cái gì là bí nhiệm của thực thể và nguồn gốc của chúng ta? Và ở nơi mà khả năng hữu hạn của con người trong tình trạng ân sủng không thể đạt tới, thì thánh linh của sự hiểu biết sẽ nói và giáo huấn. Nhưng để chiếm hữu được thánh linh thì phải có ân sủng. Muốn có chân lý và sự hiểu biết thì phải có ân sủng. Muốn có Chúa Cha ở với mình thì phải có ân sủng. Ân sủng là cái lều nơi ba ngôi thiết lập chỗ ở, là bàn chứng ước. Trên đó Thiên Chúa an ngự và nói, không phải từ giữa đám mây, nhưng bằng cách tỏ dung nhan người ra cho đứa con trung thành. Các thánh nhớ lại Thiên Chúa, nhớ lại các lời đã nghe trong tư tưởng tạo hóa mà lòng tốt làm sống lại trong lòng họ, để nâng họ lên như những đôi cánh trong sự chiêm ngưỡng chân lý và trong sự hiểu biết thời gian. Maria là đấng đầy ân sủng. Tất cả ân sủng của ba ngôi đều ở nơi mẹ. Tất cả ân sủng của ba ngôi đều chuẩn bị cho mẹ, như sửa soạn cô dâu trong hôn lễ, như cái giường động phòng cho việc người đến, cho chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ và sứ mệnh của mẹ. Chính mẹ là kẻ khép lại chu kỳ các tiên tri của cựu ước và mở ra chu kỳ của các kẻ mang lời Thiên Chúa trong tân ước, là nhà tạm thực của lời của Thiên Chúa khi nhìn vào lòng mẹ. Muôn đời không hề bị xâm phạm, mẹ khám phá ra nhờ nét vạch của ngón tay Thiên Chúa trên quả tim vô nhiễm của mẹ, những lời của khoa học đời đời và nhớ lại, cũng như tất cả các thánh, rằng mẹ đã nghe thấy chúng khi mẹ được sinh ra với linh hồn bất tử của mẹ bởi Thiên Chúa, người cha tạo hóa của mọi loài. Và nếu mẹ không nhớ được tất cả về sứ mạng tương lai của mẹ, thì đó là lý do rằng trong tất cả mọi sự toàn vẹn thuộc về nhân loại, Thiên Chúa để lại những khuyết điểm phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng tốt lành với tạo vật của người, bằng cách cho họ có dịp để lập công. Là Eva thứ hai, Maria đã phải chinh phục phần công nghiệp của người để làm mẹ Đấng Kitô. Bởi sự trung thành của người, thiện chí mà Thiên Chúa đã muốn, ngay cả về phía Đấng Kitô của người, để làm cho người thành Đấng cứu thế. Tâm hồn của Maria ở trên trời, còn tình trạng tinh thần và thể xác của người thì ở trên mặt đất. Và người phải dày đạp trái đất và xác thịt để đến với thần trí và kết hợp với Thánh Linh trong một sự ôm ấm làm sinh sản. Chú thích cá nhân. Suốt cả ngày hôm qua, con cứ đinh ninh là sẽ thấy Zachary loan báo về cái chết của ba má mẹ. Con không biết tại sao con lại nghĩ vậy. Cũng thế, con đã nghĩ theo cách của con về cách Giê-xu sẽ thảo vận thế nào về điểm hồi tưởng lại Thiên Chúa của các thánh. Sáng nay, khi thị kiến bắt đầu, con đã tự nhủ. Đây, bây giờ người ta sắp nói rằng Maria mồ côi và tim con đã se lại. Cũng một nỗi buồn, giống như những ngày vừa qua, mà con đã cảm thấy và nhận ra. Nhưng trái lại, thị kiến không có gì về những điều con tưởng sẽ được nghe và thấy, không có cả đến một ám chỉ. Điều đó an ủi con, vì con tự nhủ rằng, từ cái nền riêng của con thì chẳng có gì để chờ đợi cả, dù là một tuyên đoán đơn giản về một điểm đã biết. Tất cả, hoàn toàn chính xác là tất cả, đều đến từ một nguồn khác. Sự lo sợ liên tục của con chấm dứt cho tới lần sau. Quả vậy, cái sợ bị lầm và làm cho người khác lầm, nó không bao giờ chấm dứt đi theo con. Chương 18. Thiên Chúa sẽ ban cho con người chồng. Ông sẽ là thánh, vì con đã phó mình cho Thiên Chúa. Con sẽ nói với ông lời khấn của con. Thực là một đêm của hỏa ngục. Có lẽ các quỷ đã thực sự được một giờ chơi trên trái đất. Các phát thần công, sấm, chớp, nguy hiểm, sợ hãi, đau đớn, vì nằm trên một cái giường không phải là giường của con, và ở giữa những thứ đó như một bông hoa trắng êm đềm ở giữa lửa và những khổ tâm là sự hiện diện êm đẹp của Maria, hơi già hơn trong thị kiến ngày hôm qua, với các bím tóc vàng rũ trên vai, y phục trắng của cô và nụ cười êm ái niềm nở của cô. Một nụ cười nội tâm hướng về bí nhiệm vinh quang mà cô đã nhận được trong tâm hồn. Con đã qua đêm bằng cách so sánh thị kiến ngọt ngào này với sự tàn bạo đang diễn ra trên thế giới. Và con nghĩ lại các lời của sáng hôm qua, tiếng hát sống động của tình bác ái đối diện với sự thù ghét sâu xé. Sáng hôm nay, ở đây, trở về với sự yên lặng trong phòng con tham dự vào cảnh này. Maria vẫn ở đền thờ. Lúc này cô cùng với các trinh nữ khác đang ra khỏi đền thờ. Chắc là đã có một nghi lễ ở đó, vì mùi trầm hương tỏa lan trong không khí chói lọi của hoàng hôn đẹp vời vợi. Có lẽ đã qua mùa thu khá lâu rồi, vì đây là bầu trời êm buồn như trời vào tháng 10. Bầu trời thanh thanh nghiêng xuống trên các khu vườn của Jerusalem, nơi các lá màu hoàng thổ sắp rơi đặt những vết vàng đỏ tươi trên màu xanh bạc của các cây ô liu. Nhóm các trinh nữ như đàn ong băng qua một sân nhỏ ở phía sau, trèo lên các bậc qua một hành lang nhỏ, vào trong một sân khác, hình vuông, ít lộng lẫy hơn, không có cửa nào khác ngoài cửa mà các cô đã đi qua. Đó chắc là sân dẫn tới các nơi ở nhỏ của các trinh nữ phục vụ trong đền thờ. Bởi vì mỗi cô gái trẻ đi về phòng của mình như con bồ câu chui vào tổ. Người ta nói rất đúng là đường bay của các bồ câu phân tán sau khi đã sum họp. Nhiều cô, tôi có thể nói là tất cả, đều nói với nhau trước khi chia tay với giọng nhỏ nhẹ nhưng vui vẻ. Maria nín lặng. Chỉ trước khi chia tay với các cô khác, Maria chào họ cách tình nghĩa, rồi hướng về căn phòng nhỏ của cô ở góc bên phải. Một bà giáo đến đó với cô. Bà không già như Anna Fanuel, nhưng cũng già rồi. Bà nói, Maria, thầy cả thượng phẩm chờ con đấy. Maria nhìn bà hơi ngạc nhiên, nhưng cô không đặt câu hỏi. Cô chỉ trả lời, vâng, con đến ngay. Tôi không biết căn phòng lớn mà cô bước vào thuộc về căn nhà của vị thầy cả, hay nó là một phần thuộc về các phụ nữ làm việc trong đền thờ. Tôi chỉ biết là nó rộng mênh mông, rất sáng sủa, thứ tự. Và Zakaria với Anna Fanuel đang ở đó với vị đại thượng tế ăn mặc rất lộng lẫy. Đi tới cửa, Maria cúi sâu, và cô chỉ tiến lên khi vị đại thượng tế bảo cô, tiến lên đi Maria, đừng sợ. Maria đứng thẳng lên và tiến từ từ, không phải bởi thiếu sốt sắng, nhưng bởi bản năng, bởi một cái gì tôi không biết, có vẻ trịnh trọng, khiến cho cô có vẻ đầy nữ tính hơn. Anna mỉm cười với cô để khích lệ cô, và Zakaria chào cô. Bình an cho con, cô em họ. Vị giáo chủ chăm chú nhìn cô, rồi nói với Zakaria, nơi cô thể hiện rõ ràng dòng giống David và Aharon. Rồi ông nói với Maria, hỡi con, ta biết sự duyên dáng của con và lòng tốt của con. Ta biết rằng mỗi ngày con một lớn lên trong sự hiểu biết và trong ân phúc trước mặt Thiên Chúa và loài người. Ta biết rằng tiếng Thiên Chúa thì thầm với quả tim con những lời êm ái nhất. Ta biết con là bông hoa của đền thờ Thiên Chúa và một kerubim thứ ba hiện diện trước hòm giao ước từ khi con ở đây. Ta muốn rằng hương thơm của đời con tiếp tục bay lên cùng với trầm hương mỗi ngày. Nhưng lề luật nói những lời khác. Bây giờ con không còn là một cô bé nữa, nhưng là một phụ nữ. Và mỗi phụ nữ trong Israel phải là vợ để mang con cái cho Thiên Chúa. Con sẽ theo lệnh của lề luật. Đừng sợ, đừng đỏ mặt. Ta biết dòng dõi hoàng gia của con. Lề luật đã bảo vệ con và truyền rằng mỗi người đàn ông đều được ban cho một người phụ nữ thuộc dòng dõi họ. Nhưng cho dù điều luật này không hiện hữu, thì ta cũng sẽ làm ra để không làm tổn thương cho sự quý phái của dòng máu con. Maria, con có biết người đàn ông nào thuộc dòng dõi con có thể làm chồng con không? Maria đỏ gay vì bẽn lẽn. Trên mi đã long lanh viên ngọc đầu tiên, và với giọng run run cô trả lời, dạ, không ai cả. Con không biết ai, vì con vào đây từ khi còn bé tí, Zakaria nói. Và dòng dõi David bị bách hại quá nhiều và bị phân tán, nên các ngành khác nhau của nó không thể tụ họp để làm cho cây thốt nốt hoàng gia đâm chồi nảy lộc. Vậy thì chúng ta hãy để sự lựa chọn cho Thiên Chúa. Các giọt nước mắt từ nãy vẫn được kiềm giữ, bây giờ trào ra và chảy xuống tới cửa miệng đang run run. Maria hướng về bà giáo với một cái nhìn van lơn. Maria đã hứa với Chúa vì vinh quang của người và vì sự giải thoát cho Israel ngay khi còn bé tí. Vừa biết đánh vần, cô đã tự trói buộc bởi một lời khấn. Bà Anna nói để trợ giúp cô. Thế các nước mắt của con là vì điều đó à? Không phải vì chống lại lề luật chứ? Dạ, vì điều đó, chứ không phải vì cái gì khác. Thưa thầy cả của Thiên Chúa, con xin vâng lời ngài. Điều này xác định tất cả những gì người ta đã nói với ta về con, con đã khấn ở đồng trinh bao nhiêu năm rồi? Con tin rằng con vẫn vậy, khi con chưa tới đền thờ, con đã dâng mình cho Chúa. Con có phải là cô bé mà từ 12 năm trước đã đến đây để xin ta vào đền thờ không? Dạ, thưa chính con đó. Vậy làm sao con có thể nói rằng lúc đó con đã thuộc về Thiên Chúa rồi? Nếu con nhìn lại đằng sau, con thấy con đã khấn hứa với Chúa. Con không nhớ lúc con được sinh ra, cũng như lúc con bắt đầu yêu mẹ con và nói với ba con, ôi ba ơi, con là con gái ba. Nhưng con nhớ, con không biết nó bắt đầu khi nào. Con đã dâng quả tim con cho Thiên Chúa. Có lẽ vào lúc con biết cho cái hôn đầu tiên, vào lúc con bắt đầu biết phát âm tiếng đầu tiên, vào lúc con biết bước cái bước chân đầu tiên. Vâng, đúng thế. Con tin rằng kỷ niệm tình yêu đầu tiên của con thấy nó vào bước chân vững vàng đầu tiên. Nhà của con, nhà con có một khu vườn đầy hoa, có vườn cây ăn trái và các thửa ruộng. Và ở cuối thửa ruộng có một con suối tại chân đồi, nước vọt ra từ tảng đá đào thành hình cái hang. Nó đầy cỏ dài và mỏng mảnh, rũ xuống từ mọi phía, phủ xanh cái thác nhỏ như khóc. Thực vậy, các chiếc lá nhỏ và nhẹ, chòm lá giống như được thêu, tất cả đều đeo đu đưa, và mang những giọt nước nhỏ mà khi đổ xuống, nghe như tiếng chuông đổ rất khẽ. Con suối cũng hát, có những con chim trên các cây ô liu và các cây táo ở đó, trên sườn đồi. Trong suối, các con bồ câu trắng tới tắm trong chiếc gương nước trong vắt của phông ten. Con không nhớ tất cả những thứ đó vì con đã để hết con tim con nơi Thiên Chúa. Ngoại trừ cha mẹ con yêu các ngài khi còn sống cũng như khi đã chết. Quả tim con không dính bén vào một thứ gì trên đời này. Nhưng thưa thầy cả, ngài đã làm cho con phải suy nghĩ. Con phải tìm xem con đã dâng mình cho Chúa từ khi nào. Và vì đó các kỷ niệm của các năm đầu tiên đã trở lại với con. Con thích cái hang đá vì ở đó con nghe có tiếng nói với con còn êm ái hơn tiếng ca của nước và của chim chóc. Hãy đến, hỡi người yêu của ta. Con thích những giọt kim cương có âm vang này vì con tìm thấy dấu hiệu của Thiên Chúa ở đó. Và con lạc lõng để nói với mình, hỡi linh hồn tôi, mày thấy Thiên Chúa của mày cao cả chừng nào không? Đấng đã làm ra gió bấc và các cây bách hương núi ly băng, đã làm ra những chiếc lá chét uốn cong xuống dưới sức nặng của một con ruồi nhỏ cho niềm vui của mắt mày và làm thảm cho bàn chân nhỏ của mày. Con thích sự yên lặng của những vật trong sạch này, một cơn gió nhẹ, nước với những giọt tăm bắn lên như bạc, sự sạch sẽ của các con bồ câu. Con thích sự bình an trên con suối nhỏ, giống như chảy xuống từ các cây táo và ô liu, có lúc đầy hoa, có lúc nặng trĩu những quả ngon ngọt. Và con không biết, dường như có tiếng nói với con, phải, đúng là nói với con, hãy đến, con là trái ô liu tuyệt vời, hãy đến, con là trái táo ngon ngọt, hãy đến, con là suối nước niêm phong, hãy đến, con là bồ câu của ta. Tình yêu của cha và mẹ rất êm ái, tiếng nói gọi con cũng rất êm ái. Những tiếng nói này, ôi con nghĩ rằng ở trong thiên đàng dưới đất, kẻ đã đắc tội cũng nghe thấy như vậy. Và con không biết tại sao bà lại thích một tiếng rít hơn tiếng nói của tình yêu này. Làm sao ông lại muốn một sự hiểu biết không phải là Thiên Chúa? Và với đôi môi của con mới chỉ biết có sữa mẹ, nhưng với con tim say sưa mật ong thiên quốc, lúc đó con đã nói, con đây, con đến, con thuộc về Chúa và không một ai khác được làm chủ thân xác con ngoại trừ Ngài, Chúa của con, cũng như tâm hồn con không có một tình yêu nào khác. Và trong khi nói như vậy, con thấy như con nói lại những điều đã nói rồi và một nghi thức đã được hoàn tất. Dường như con không lạ lẫm gì đối với phu quân mà con đã chọn vì con đã biết sự nồng nàn của tình yêu người. Con mắt con đã được rèn luyện trong ánh sáng của người và sức mạnh để yêu của con phát triển trong tay người. Khi nào? Con không biết. Con nói rằng nó ở bên ngoài đời sống hiện tại vì con có cảm tưởng là con luôn luôn có như vậy và người đã luôn luôn chiếm hữu con và con hiện hữu bởi vì chính người muốn con vì niềm vui của thần trí người và thần trí con. Bây giờ con vâng lời, nhưng xin thầy cả nói cho con biết con phải hành động thế nào. Con không còn cha mẹ, Ngài hãy là hướng dẫn viên của con. Thiên Chúa sẽ ban cho con một người chồng thánh, vì con đã phó mình cho người. Con sẽ nói với chàng lời khấn của con. Nhưng anh ta có chấp nhận không? Ta hy vọng hỡi con, hãy cầu nguyện để anh có thể hiểu lòng con. Bây giờ con hãy đi đi. Nguyện Thiên Chúa luôn luôn che chở con. Maria đi ra cùng với bà Anna và Zakaria ở lại với vị giáo chủ. Thị kiến chấm dứt như vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thật thấm sâu ngày đêm, mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng, chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới, cho con trọn đời theo gương của mẹ hiền, luôn vâng nghe và niệm suy bao lời của Chúa. Con ra đi nguyện thực thi chân lý cao sâu, dù đường xa bao nỗi thương đau, ngày về hạnh phúc bên. Tấm lòng của mẹ Maria thiết tha, trái rộng như sóng biển xa. Con nhớ lại câu chuyện tiệc Cana, là khi mẹ xin Chúa làm phép lạ, rượu như suối chảy tràn hòa, cho ngày đám cưới luôn mãi. Vâng lời Chúa đã truyền ban, và rồi nước hoa rượu ngon. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội.